Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Toàn bộ thang máy dẫn tới phòng khách trên lầu đều tập trung ở trong đại sảnh. Cô đang ngồi ở bên trong một tiệm cà phê bên cạnh thang máy, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Bất kỳ lúc nào cũng nắm giữ động tĩnh của Tề Vân Vân. Chỉ cần cô ta vừa đi, cô lập tức lên lầu. Cô cũng không tin rằng vẻ thùy mị với kỹ thuật giao tiếp cao siêu của cô, trong thời gian ngắn, Ứng Tư Lạc sẽ không ký hợp đồng với cô. Lập tức sẽ đưa tới cho cô. Phục vụ ghi nhớ món cô đã chọn. Canh Phương Úc ngồi xuống, hai mắt giống như X-quang, nhìn chằm chằm vào thang máy. Mỗi lần thang máy mở ra, cô lập tức tràn đầy hy vọng. Đáng tiếc, thang máy mở lại đóng, đóng lại mở, cô cũng không nhìn thấy Tề Vân Vân. Cà phê đưa tới, cô uống liên tục mấy chén, nhưng mình ngủ gà ngủ gật, còn dùng sức lực bấm mí mắt để cho mình lên tinh thần. Trông mong ra trông mong, tiếng chuông thông báo vang lên. Thật môn lại mở ra, cặp mắt của cô trợn to, phát ra ánh sáng. Không nghĩ tới, chưa trông được Tề Vân Vân rời đi, lại trông được cục vàng, Ứng Tư Lạc của cô đi xuống. Anh đi xuống lầu một mình, đang ở trước thang máy, tự nhiên nói chuyện với một nhân viên của khách sạn, không biết đang nói điều gì. Cô mặc kệ, biết nắm bắt cơ hội mới không phải kẻ ngốc. Chỉ cần cô làm được lần này, chính là cái gọi ra tay trước mới là kẻ mạnh. Cô thấy anh đi về, cửa hàng miễn thuế, vội vàng đặt tiền cà phê lên bàn, rồi bước nhanh đi theo. Anh Ưng, anh Ưng. Cô bày ra khuôn mặt tươi cười, cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình trong trẻo dễ nghe. Ứng Tư Lạc đang định vào tiệm bán hoa. Nghe có người kêu anh, bèn dừng chân ngoái đầu nhìn lại. Tôi là Canh Phương Úc, anh nhất định còn nhớ rõ tôi phải không? Canh Phương Úc bước nhanh về phía trước, thân thiện đưa ra danh thiếp lần nữa, tăng mạnh ấn tượng của anh đối với cô. Tôi nhớ. Ứng Tư Lạc nhận lấy danh thiếp của cô, nhưng không có thu vào túi, mà cầm ở trên tay. Giờ phút này, anh cũng không muốn bị quấy rầy. Sáng mai anh đã rời khỏi Đài Loan, thừa dịp Tề Vân Vân đang tắm. Anh xuống lầu muốn mua một bó hoa, viết một tấm thiệp tặng cô. Kỷ niệm 3 ngày bọn họ sống chung vui vẻ. Vội vã mua xong, còn phải nhanh chóng lên lầu, vội vàng lên chờ lúc cô tắm, ra tặng hoa cho cô, tạo ra một bất ngờ. Anh suy tính thế nào rồi? Phần bảo hiểm này của chúng tôi đặc biệt ưu đãi đấy. Canh Phương Úc dùng khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nhất của mình để nói với anh. Ngại quá, tôi còn chưa suy nghĩ kỹ. Hơn nữa nếu không có hẹn trước, tôi cũng không muốn nói chuyện công việc trong thời gian cá nhân riêng tư. Ứng Tư Lạc vẫn duy trì nhã nhặn lịch sự, nhưng thái độ lại rất lạnh nhạt, nói xong tự mình đi vào trong tiệm hoa. Canh Phương Úc cũng biết mình gặp phải trở ngại lớn rồi, cảm giác thất bại sâu sắc, sâu đến tận đáy lòng. Cô đứng ở bên ngoài cửa tiệm bán hoa, cắn răng nghiến lợi, nhìn Ứng Tư Lạc đang cúi đầu chọn hoa. Loại nào cũng đều là loại hoa nhập khẩu, còn tăng thêm nơ hoa và vải đẹp. Một bó hoa mà đắt đến mức dọa người. Nhưng mắt anh cũng không nháy một cái, còn dùng rẽ, chậm nói đẹp đẽ, chậm thấp nói. Tôi còn muốn mua một tấm thiệp. Là cho bạn gái sao? Nhân viên bán hoa kính cẩn hỏi anh. Đúng vậy. Nơi này có cung cấp các kiểu dáng thích hợp, mời ngài lựa chọn. Nhân viên bán hoa dẫn anh đến bên cạnh sạp để thiệp. Canh Phương Úc bị chọc tức rồi, nếu cô không đoán sai, nhất định anh đang mua hoa cho cái người được anh coi trọng ở trên lầu. Cô chủ nhỏ họ Tề kia, nhìn bộ dạng thân mật không hề ngại ngần của bọn họ lúc vào khách sạn, có thể thấy rõ quan hệ của hai người cũng không tầm thường. Nhưng Ứng Tư Lạc cũng mới tới Đài Loan ngắn ngủi 4 ngày, 5 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ lại có thể từ quan hệ không quen biết thành bạn bè trai gái. Rốt cục, cô ta đã dùng cách gì để quyến rũ được anh ký hợp đồng? Nhìn bộ dạng của anh, có thể thấy rõ ràng anh rất cam tâm tình nguyện muốn mua hoa tặng cô ta. Cô hận không thể vọt vào đem những đóa hoa đó cắt nát. Nhưng so với việc đó, cô lại càng muốn làm một chuyện hơn. Đó là tìm hiểu rõ tại sao người khác có thể vượt qua cô. Cô khổ sở gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cục Ứng Tư Lạc cũng ôm một bó hoa màu hồng được trang trí hết sức lãng mạn xinh đẹp đi ra. Trên đó còn kẹp một tấm thiệp. Cô cẩn thận bước qua, cố gắng hết sức làm cho mình thoạt nhìn rất bình thường, mỉm cười. Anh Ưng, anh có thể rút ra một chút thời gian được không? Để tôi nói mấy phút với anh. Trong thời gian trước khi thang máy tới, cô có thể nói. Ứng Tư Lạc thấy cô vẫn chờ đợi, lập tức cho cô một cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net